Từ Hokage bắt đầu, chương 153, Frozen cuộc sống hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại lâu lan trong phòng của Rosenwa. Vừa mới thức dậy, Rosen vươn người ngáp dài một cái. Sau đó nhìn xuống phía dưới mấy cái tuyết trắng, trần truồng thân ảnh hắn trong lòng cười thầm. Hiện tại cuộc sống của Rosen có thể nói là rất thoải mái. Bình thường thì đi thu thập vĩ thú chakra, sau đó thỉnh thoảng chỉ đạo cho Fuka và Shizuka tu luyện, đến tối thì cùng mình nữ nhân thác loạn. Hiện tại có thể nói là cuộc sống của Rosen hiện tại là rất tuyệt diệu. Nếu là trước kia thì những chuyện như thế này chỉ có trong mơ mà thôi. Kiếp trước cuộc sống của hắn rất bình thường như bao người khác. Ban ngày đi làm, đến tối về giải trí bằng truyện tranh và anime, cứ như vậy lập đi lập lại ngày này sang ngày khác. Còn bây giờ thì hắn muốn làm gì thì làm cái đó, thích thứ gì thì làm thứ đó, không bị thứ gì trói buộc. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được phần nào về cảm giác của những kẻ có quyền thế, hoàn toàn khiến cho con người rất mê muội. Mà hắn mặc dù đang hưởng thụ cuộc sống rất thoải mái nhưng hắn cũng không có quên đi mục tiêu của mình. Những gì hiện tại còn chưa thỏa mãn được hắn, hắn còn muốn đạt được rất nhiều thứ, đi rất nhiều thế giới, trải nghiệm nhiều trận chiến đấu mang đến khoái cảm, nên hắn sẽ không vì những gì mình có hiện tại mà quên đi mình mục tiêu. Sau đó Rosen liền từ trong mấy cái trắng như tuyết thân thể đi ra khỏi giường. Chủ nhân, ngài đã thức dậy rồi, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi. Lúc này Shizuka đi đến nói, trên tay còn mang theo một chút quần áo. Gương mặt của Shizuka hiện tại rất ngưỡng ngùng, mặc dù không phải là lần đầu nhìn thấy Rosen hoàn mỹ cơ thể nhưng nàng cũng không nhịn được đỏ mặt. Hiện tại Shizuka mặc dù mới 10 tuổi khoảng chừng nhưng về phương diện tình cảm cũng có chút nhận biết nên mới có biểu cảm như vậy. Shizuka, ngươi hãy mang thức ăn cho các nàng đi, hiện tại các nàng không còn sức đâu. Từ trên tay Shizuka tiếp nhận quần áo mặc vào, sau đó đối với Shizuka nói. Hắn cũng không có để ý quá nhiều về việc Shizuka thấy cơ thể hắn, dù sao sau này nàng cũng phải hầu hạ hắn nên sớm một chút tiếp xúc cũng không sao. Vâng, Shizuka gật đầu nói, mặc quần áo vào Rosen liền đi ra khỏi phòng, vừa mới đi ra phòng ăn hắn liền thấy Mikoto và Sara hai người đang ngồi đợi tại bàn ăn. Lúc này Mikoto hai mắt bị bịt kín bằng màu trắng băng vải, không nhìn thấy gì. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng Mikoto nàng cũng có tu hành Kenbunsoku Haki nên rất nhanh liền phát hiện Rosen đến. Rosen, ngươi đến rồi, Mikoto nói, mau qua đây ngồi cùng chúng ta. Sara vui vẻ nói, xem ra hôm nay ngươi vẫn tràn đầy sức sống a, Sara. Rosen cười nói, mấy năm này Sara cũng đã trưởng thành lên nhiều, bây giờ Sara đã từ một đứa bé đáng yêu lột xác thành một cái xinh đẹp thiếu nữ. Ngồi xuống bàn ăn hắn nhìn Mikoto quan tâm hỏi. Mắt ngươi sao rồi Mikoto, nghe hắn quan tâm mình Mikoto hạnh phúc nói, đã rất tốt, ngày mai là có thể tháo băng ra. Mikoto thị lực đã giảm đi rất nhiều từ lâu nên Rosen đã đem một đôi Mangekyou Sharingan khác cấy ghép cho nàng để giúp nàng thức tỉnh vĩnh hằng Mangekyou Sharingan. Chỉ cần Mikoto thức tỉnh thành công vĩnh hằng Mangekyou Sharingan thì Rosen sẽ giúp nàng có được tiên nhân chi thể, sau đó là thức tỉnh mộc độn. Thức tỉnh được mộc độn rồi thì thực lực của Mikoto sẽ tăng lên đến siêu ảnh tầng thứ, như vậy thì bên cạnh Rosen sẽ có thêm một cái siêu cấp cường giả. Hiện tại ngươi không thấy đường, để ta đốt ngươi ăn. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Rosen nói vậy Mikoto gật đầu đồng ý, hiện tại cho dù là ai cũng có thể nhìn ra nàng đang rất hạnh phúc. Được nam nhân của mình chăm sóc như vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Còn Sara thì một mặt hâm mộ nhìn giống như là vợ chồng mới cưới hai người. Sau khi ăn xong hắn liền đi ra ngoài sân lớn, một bên chỉ đạo cho Shizuka và Fuka hai người huấn luyện, một bên nghe Sara đem tình báo nói cho hắn. Rosen trong thời gian đến thủy quốc nhẫn giới đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tỷ như là thất kiếm làng sương mù giống như trong nguyên tác như vậy bị Maito Dai cho đánh chết. Chỉ là lần này so với trong nguyên tác thất kiếm làng sương mù phải thảm hơn rất nhiều. Thất kiếm làng sương mù có 5 người bị giết, còn lại 2 người bị đánh cho gần chết. Cũng phải thôi, có được lục thức thì thực lực của Maito Dai so với nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều. Lại phối hợp thêm bát môn độn giáp thì thất kiếm làng sương mù mà còn có người sống đã là rất may mắn. Nghe tin được Maito Dai chết, Rosen cũng cảm thấy có chút tiếc hận, dù sao Maito Dai có thể nói là hắn nữa cái lão sư, Rosen đã được Maito Dai huấn luyện suốt 3 năm a, nhưng mà cho dù có biết trước về cái chết của Maito Dai hắn cũng sẽ không thay đổi. Chuyện của Nawaki khiến Rosen nhận ra rằng không phải là bất cứ thứ gì cũng có thể thuận theo ý mình. Ban đầu Rosen cũng thay đổi việc Nawaki chết nhưng rồi rốt cuộc hắn cũng không thoát khỏi số phận của mình. Chính vì thế mà Rosen hắn sẽ không cứu Mitozai, cho dù có thay đổi việc Mitozai chết thì sau này hắn cũng sẽ theo một nguyên nhân nào đó mà chết thôi. Vận mệnh loại vật này không phải là thứ dễ dàng thay đổi như vậy, mặc dù hiện tại Rosen đã thay đổi rất nhiều thứ. Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ mình vận mệnh cũng như vận mệnh của người khác thì Uchiha Rosen hắn cần phải mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức độ không cần cố kỵ đến bất cứ thứ gì. Còn thông tin nào không? Hắn nhìn Sara nói, đương nhiên là còn, đó là về Hatake Kakashi. Sara nói, Kakashi sao, hắn làm sao? Rosen nghi hoặc nói, trong một lần trong lúc cùng đồng đội thi hành nhiệm vụ bị làng đá ninja tập kích. Sau đó Hatake Kakashi sử dụng ngươi giao cho hắn Grand Chariot đem tất cả làng đá ninja tiêu diệt. Hiện tại hắn đã có danh hiệu là Kakashi Nanh Đen. Sara nói, hô, còn có chuyện này sao, quả thật rất thú vị. Rosen cười nói, trước đây Rosen từng giúp cho Kakashi vượt qua nỗi đau về nanh trắng cái chết nên bây giờ Kakashi không giống như nguyên tắc coi trọng nhiệm vụ hơn đồng đội của mình. Trước đây Hatake Sakumo dựa vào một thân cường đại đao thuật mà được người khác xưng làm nanh trắng. Còn bây giờ Kakashi mặc dù có một phần dựa vào Tây Gu nhưng đao thuật cũng rất mạnh nên được xưng là Kakashi nanh đen. Mà hiện tại Kakashi còn chưa được Obito tặng cho Sharingan nên chưa có ninja sao chép danh hiệu này. Kakashi nanh đen sao, quả nhiên là một cái không tệ danh xưng, xem ra ngươi đã có người thừa kế rồi a nanh trắng, Rosen thầm nghĩ. Thế còn Is Dead ba người bên kia thế nào? Bỗng nhiên hắn chợt nhớ đến đang ở thổ quốc Is Dead Akame cùng Kurum ba người. Cách chương.